Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 686. Khóc chuyện audio.com. Chương 686. Ân Uy cũng thi, kia mấy cái người hầu vừa nghe, cảm giác thiên đều phải sập xuống. Bọn họ mấy năm nay ở Kiều Phủ ăn ngon ở hào. Ngày lành hưởng tụ quán. Lúc này Kiều Phủ vinh thăng vì hầu phủ. Sinh hoạt càng là phát triển không ngừng. So với mặt khác nghèo khổ nhân gia hài tử, bọn họ một đám đều như là thiếu gia tiểu thư dường như thư thái. Này sẽ vì đại tiểu thư cư nhiên một câu, liền phải đem bọn họ đều đuổi ra đi. Cái này mọi người đều hoảng sợ, chỉ hận chính mình đắc tội đại tiểu thư vị này tổ tông. Này tổ tông nhưng không giống mặt khác kiều gia người dễ nói chuyện như vậy a, đó là nói độc ách liền độc ách. Nói giết người liền giết người. Kia sấm rền gió cuốn thủ đoạn, nơi nào giống kiều phủ còn lại người mềm nị ôn thôn tính tình. Bọn hạ nhân một đám khóc thiên thưởng địa không được mà xin tha. Kiều Mộc lại cái nào để ý tới bọn họ, cơ hội, nàng cho bọn họ một lần. Đáng tiếc, chỉ có một nửa người nắm chắc được. Đã là như thế, nàng cũng chớ cần theo chân bọn họ lại khách khí. Ồn ào nhốn nháo, phiền, đều anh đi ra ngoài. Kiều Mộc đem danh sách ném tới trên bàn, hướng Xuân Anh vẫy vẫy tay. Xuân Anh vội vàng tiểu bước chạy tới, cung cung kính kính mà khom người cầm lấy trên bàn danh sách. Người đem hôm nay oanh đi ra ngoài người danh đều hoa rớt. Mặt khác, người nhìn xem trong phủ vẩy nước quét nhà nhân số hay không không đủ. Không đủ nói, người lại từ người môi giới chọn 2-3 cái thành thật bổn phận điểm lại đây. Nam nữ không sao cả, chịu hảo hảo làm việc là được, là tiểu thư, Xuân Anh là cái có thể biết chữ, mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo phu nhân bên người. Hỗ trợ chủ trì nội trợ, quản gia bản lĩnh tự nhiên cũng là có vài phần, Kiều Mộc gật gật đầu, lại quá 10 ngày qua liền phải ăn Tết, người ngày mai đi tìm mấy cái chế y phường người lại đây. Cấp nhà đầu tiểu nhóm mỗi người thêm 2 thân quần áo mùa đông ăn Tết. Yêu cầu nhiều ít phải dệt, người tính toán một chút, đến lúc đó báo cho ta, nhiều một ít không sao, không cần đoàn của ai. Xuân Anh hơi hơi mở miệng ra, tính cả bên người kia mấy cái vú già gã sai vặt nhóm. Cũng đều ngây ngốc mà nhìn về phía bọn họ tiểu chủ tử. Mới vừa rồi còn ở nổi trận lôi đình chủ tử. Lúc này lại là ăn nói nhỏ nhẹ mà đang nói, phải cho bọn họ tăng thêm tiền tiêu hàng tháng thêm quần áo, làm cho bọn họ vô cùng cao hứng ăn Tết sự tình. Là tiểu thư, Xuân Anh uốn gối thi lễ, đầy mặt vui vẻ ra mặt mà ứng hạ, thược dược ở một bên nhấp miệng nhi cười, kỳ thật nhà nàng tiểu thư tốt nhất ở chung, chỉ cần đại gia thành thật kiên định đem chính mình việc làm hảo. Không làm chuyện không thêm phiền, nhà nàng tiểu thư mới sẽ không quản ngươi còn lại thời gian làm cái gì. Đứng ở một bên, hai cậu còn có chút run run thường tại, đột nhiên tình tịch một tiếng quỳ xuống, nhược nhược mà kêu một tiếng. Đại tiểu thư, Kiều Mộc lúc này, khí đã tiêu một nửa, quay đầu nhìn về phía thường tại khi, sắc mặt tốt hơn một chút vài phần, người trị gia không nghiêm, trong nhà nhiều lần phát sinh sự tình. Cũng biết tội, đại tiểu thư, lão nô biết sai rồi. Khẩn cầu đại tiểu thư không cần đem lão nô đuổi ra đi. Thường tại run run rẩy rẩy mà nói. Một bên cùng thường tại giao hảo hoa thợ lão bách, cũng đi theo thình thịch quỳ xuống mà. Dập đầu lắp bắp nói. Tiểu thư, ta có thể, không cần cái kia tiền tiêu hàng tháng phiên bội. Ta cầu xin tiểu thư. Không cần đem thường đại ca, đuổi ra đi. Bọn họ đều là người thường. Thường tại lại đã qua tuổi 50 tuổi. Đuổi ra đi khẳng định tìm không thấy việc làm. Đến lúc đó thật đến không có gì đường sống. Từ nương cùng bọn họ hai cái đều là sớm nhất nhập phủ. Giao tình tự nhiên bất đồng. Nghe vậy cũng chạy nhanh quỳ xuống. Cùng hướng Kiều Mộc cầu tình. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Thẳng xem đến 3 người trong lòng bồn chồn, lo sợ bất an thật sự, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.